Linh Kiếm Tôn, chương 616, 616, liên hợp nhằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói chợt biến, khiến cho toàn bộ không gian trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Thủy Lưu Hương. Từ đầu tới đuôi, Thủy Lưu Hương đều ngồi đàng hoàng ở góc chỗ, không hề cử động, không nói phiến ngữ, tựa hồ ngoại giới phát sinh hết thảy sự đều không thể khiến cho chú ý của nàng. Rất là trầm mặc, nhưng mọi người cũng không có vì vậy quên Thủy Lưu Hương. Mấy ngày trước đây phát sinh sự quá mức chấn động, chỉ cần Thủy Lưu Hương còn ở chỗ này, sẽ không có người dám can đảm quên nàng. Cổ tông chủ nói thẳng là được. Thủy Lưu Hương đứng dậy, mang trên mặt vạn cổ không thay đổi hàn băng. Không chút nào bởi vì đối phương là Cổ Phồn Tinh, thì toát ra kinh hoàng ý. Mấy ngày trước đây, người ra tay giết Mạc gia phó gia chủ, đưa tới mấy trăm người thương vong. Một lần khiến cho Thánh Tinh Thành rơi vào khủng hoảng trong. Việc này ngươi có thể hay không giải thích giải thích? Cổ Phồn Tinh âm thanh lạnh lùng. Một gã âm dương cảnh cao thủ, địa vị cao cả, chỉ những cái này thôi. Vậy ngã xuống, hắn thân là tinh thần cổ tông chủ nhân, tự nhiên trong lòng tức giận. Mọi người nghe thế lần nói, trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều kinh sắc, thần thái càng thêm tò mò, muốn biết Thủy Lưu Hương trả lời như thế nào vấn đề này. Hôm nay dạ yến, tụ tập vô số cao thủ cường giả, chàng diện thương thế lớn. Cổ Phồn Tinh lại như vậy hỏi, nói rõ chính là muốn áp chế Thủy Lưu Hương nhuệ khí. Là tinh thần cổ tông đòi lại mất mặt mũi. Dạ Thiên Hàn thì ngồi ngay ngắn ở Thủy Lưu Hương hậu phương. Lúc này nàng nghe được một vấn đề này, trên mặt cũng lộ ra lau một cái cười nhạo ý, không ra. Phảng phất đối với chuyện này chút nào không lo lắng. Lúc đó ta ở cảm ngộ vạn tinh đoạn thạch, người nọ đột nhiên tiến lên, lấy thiên địa lực cắt đứt ta cảm ngộ. Hắn mạo phạm trước đây, vì vậy ta đã đem bị giết. Thủy Lưu Hương mở miệng trả lời, mỗi một chữ, mỗi một câu, chút nào không nửa điểm gợn sóng, bình thản như nước, lại làm cho đoàn người âm thầm líu lưỡi. Câu trả lời này được thô bạo, đối phương mạo phạm trước đây, vì vậy giết chi, cái khác uổng mạng người chứ. Cổ Phồn Tinh chăm chú cau mày, hắn cũng không nghĩ tới Thủy Lưu Hương phải như vậy trả lời. Tất cả người chết đều là theo người nọ mà đến. Khi đó bọn họ cũng ra tay với ta. Sở dĩ ta cũng đưa bọn họ nhất định chém giết. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cũng không phải là hướng chết, mà là chết chưa hết tội. Thủy Lưu Hương lại nói, nhất thời nhường Cổ Phồn Tinh sắc mặt cực khó coi. Một lúc cư nhiên không lời nào để nói. Đơn giản là, Thủy Lưu Hương mới vừa nói, đều là sự thực. Lúc đầu, Thủy Lưu Hương xuất hiện cho vạn tinh đoạn thạch dưới. Đối với Thủy Lưu Hương hiển hách hung uy, Mạc gia phó gia chủ có điều biết được, nghĩ thầm âm thầm thử một phen, do đó siêu tập tình báo. Nhưng không ngờ, hắn thử, đưa tới Thủy Lưu Hương di thiên giận dữ, song phương bạo phát một hồi kinh khủng chiến đấu. Cuối cùng, Mạc gia phó gia chủ không địch lại Thủy Lưu Hương, bị vô tình truy sát, này theo mà đến Mạc gia người, lập tức ra tay với Thủy Lưu Hương. Kết quả, Mạc gia phó gia chủ chết, theo mà đến Mạc gia người, cũng đã chết, tràng diện vô cùng hỗn loạn, một mảnh kia hư không đều biến thành băng xương nơi, đến nay còn chưa hoàn toàn hòa tan, nên nói ta tất cả nói. Cổ tông chủ, người nhưng còn có cái khác nghi hoặc, Thủy Lưu Hương tùy ý mở miệng, khiến cho Cổ Phồn Tinh ngực tràn ngập biệt khuất, miệng vừa mở. Bên cạnh hắn có một gã hắc y lão giả đạp bước ra ngoài. Lão giả này mới vừa đi ra, một cổ âm lãnh khí tức thì từ trên người hắn thả ra ra, mang theo cực mạnh cảm giác áp bách. Hắn nói, cho dù ta nhị đệ không đúng trước đây, người cũng không thể trực tiếp đưa hắn giết. Không một lời hợp, trực tiếp đại khai sát giới. Sao, còn ỷ vào đặc quyền bảo hộ, rêu rao đại bãi hành tẩu ở thánh tinh bên trong thành. Làm như vậy, thực tại vô sỉ đến cực điểm. Lời vừa nói ra, toàn bộ không gian trở nên tĩnh mịch hơn. Không ít ánh mắt của mọi người cũng hơi một ngưng. lập tức nhìn về phía các đại tông môn cao tầng mặt mũi. 12 danh thiên tài yêu nghiệt, người bị đặc quyền, dù cho làm ra bá đạo việc, chỉ cần ở Lục Tông đại bỉ trước, đều có thể song che chở, bất luận kẻ nào không được thương tổn, lại càng không cho ra tay. Bởi vì, này một đặc quyền, các tông môn đều tao ngộ tổn thất, rõ ràng chết đi không ít cường giả, lại không thể nén giận phát tác. Đại La Kim Môn là như vậy, Vạn Kiếm Các là như vậy, ngay cả Tinh Thần Cổ Tông cũng giống như vậy. Liễu gia tử thương đông đảo linh trận đại sư, Mạc gia bị thương nặng, riêng Mạc gia phó gia chủ đều ngã xuống, hạ tràng thê thảm. Một câu nói này, nói ra các đại tông môn tâm thần thanh, nhưng những tông môn kia cao tầng nhưng không có đứng lên lên tiếng. Từng cái một như trước ngồi đàng hoàng ở tại chỗ, chỉ là sắc mặt hơi đổi đổi. Sở Hành Vân lẳng lặng nhìn đây hết thảy, tâm thần hơi rét. Vừa rồi, Lâm Tịnh Hiên xuất thủ chém giết một gã Vạn Kiếm Các trưởng lão, nhường Vạn Kiếm Các hổ thẹn, y theo Phạm Vô Kiếp tính tình, chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha. Sau đó người đến sau đó, lại đối với lần này hoàn toàn không để ý, phảng phất từ không thấy vậy. Mà giờ này khắc này, nói cùng giết chóc việc, các đại tông môn cũng không có qua lại chửi rủa, không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, thậm chí còn có mơ hồ trợ giúp Tinh Thần Cổ Tông trợ thế xu thế. Những cao tầng này đồng thời đến, nói vậy cũng không phải là vừa khớp, bọn họ vô cùng có khả năng lén nói được, muốn mặt trận thống nhất, hướng Lưu Hương làm áp lực. Dù sao, Lưu Hương bày ra thực lực, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sở Hành Vân nhìn thấu qua, trong lòng trong nháy mắt hiểu được, Lục Tông đại bỉ, đem quyết định lục đại tông môn mạnh yếu bài danh, song phương đã đối thủ, cũng có thể qua lại liên minh, cộng đồng đối phó cường địch. Hiện tại, trừ Cửu Hàn Cung bên ngoài năm đại tông môn, hiển nhiên đã có liên minh thái độ thế, muốn cộng đồng áp chế Thủy Lưu Hương. Phải biết rằng, gần trăm năm qua, Lục Tông đại bỉ chức thủ khoa, tất cả thuộc về Cửu Hàn Cung hết thảy, chiếm được vô cùng vô tận tài nguyên. Lần này Lục Tông đại bỉ, Cửu Hàn Cung phái ra Thủy Lưu Hương thiên tài như vậy yêu nghiệt, nếu còn không áp chế, năm đại tông môn chắc chắn xa xa lạc hậu cho Cửu Hàn Cung. Thực lực chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chính là điểm này, nhường năm đại tông môn cảm thấy nguy cơ. Người đều đã chết, ngươi còn muốn như thế nào? Thủy Lưu Hương hai mắt tự nhiên, nhưng sở giọng nói nhưng thật giống như đã thấy rõ mọi thứ. Không hề tình cảm nhìn chằm chằm Hắc Y lão giả, từng chữ lạnh như băng nói: "Ta Mạc Đình uy thân là Mạc gia gia chủ, phải làm đúng thế bất luận cái gì một gã tộc nhân phụ trách. Hơn nữa, người chết hay là ta nhị đệ, về công về tư, ta đều phải tra rõ việc này. Ngươi theo ta đi xem đi Mạc gia, ta muốn đối tốt với ngươi được điều tra một phen." Thủy Lưu Hương trên người có đặc quyền, Hắc Y lão giả vô pháp xuất thủ, nhưng lấy điều tra làm lý do, hắn nhưng có thể rình Thủy Lưu Hương nội tình. Phương pháp này có chút tâm cơ. Nói xong, hắn tùy ý bước ra một bước, bước này phảng phất ẩn chứa thiên địa uy thế, khiến cho không gian thoáng chốc động lại. Bàn tay tìm kiếm sẽ đến đem Thủy Lưu Hương mang cách nơi này địa. Các đại tông môn cao tầng thấy này một cảnh, thần thái bất biến, bọn họ từ lâu thông đồng tất cả rồi, có thể mượn chỗ này rình Thủy Lưu Hương nội tình. Đúng thế, kế tiếp Lục Tông đại bỉ có chỗ tốt cực lớn. Oanh thanh âm ủng ủng truyền ra trong hư không, trương bàn tay hướng phía Thủy Lưu Hương bao phủ đi, còn chưa lâm thể, lại ở giữa không trung động lại ở. Thiên địa lực không ngừng lưu truyền, lại chậm chạp không thể hạ xuống. Nhưng thấy Thủy Lưu Hương đột nhiên xoay người, một đôi lạnh giá đôi mắt căm tức nhìn Mạc Đình Uy, trên người toát ra hàng vạn hàng nghìn lành lạnh hàn mang, thấp giọng vừa quát: "Ngươi nếu hùng hổ dọa người, ta ngay cả ngươi cũng giết." Cách trương.